Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Lan, đừng quấy dây bổn quân cứu người, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, ha ha. Lạc Hỏi Thiên đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếng cười đột nhiên im bặt. Hắn vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đáng sợ nhìn mọi người. Loại này độc vô sắc vô vị. Hơn nữa sau cơn mưa hạ độc, nghe nói Minh Nguyệt Quân nhận thức thiên hạ sở hữu độc. Nhưng cũng không có cách nào phân biệt này độc dược, đê tiện. Xem ra, Hoa Dẫn các ba vị lão giả, cũng là ngươi hạ độc giết chết. Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không đối chính mình thân nhân hạ độc. Nam Cung Vân Duệ một sửa ôn nhuận. Dung nhan, trở nên lạnh băng thị huyết, ánh mắt âm trầm nhìn Lạc Hỏi Thiên, Lạc Hỏi Thiên nhãn đế xẹt qua một mặt kinh hoàng. Không có tiếp Nam Cung Vân Duệ nói, mà là tức giận phân phó nói. Đem bọn họ toàn bộ bắt lại, quan nhập đại lao, Vân Đằng Phong vừa thấy. Nhanh chóng lấy ra Lâm Vân Tịch cho hắn hồng tinh linh dịch uống xong đi, Nam Cung Vân Hạo cùng Nam Cung Vân Duệ cũng có. Huynh đệ hai người cũng nhanh chóng lấy ra tới uống xong đi, Nam Cung Vân Hạo liền đứng ở quân nhớ. Toàn bên người, hắn nhanh chóng mà đệ một lọ linh dịch cấp quân nhớ toàn. Nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe, ngữ khí so ngày thường ôn hòa rất nhiều. Mau uống xong đi, quân nhớ toàn nhìn thoáng qua linh dịch. Lại nhìn nhìn hắn, mới vươn tay tiếp nhận tới, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó ở những cái đó hộ vệ đã đến phía trước. Nhanh chóng mà đem linh dịch uống xong đi, uống trước hạ linh dịch Vân Đằng Phong tu vi đã khôi phục. Nhìn những cái đó dũng lại đây hộ vệ, hắn bỗng nhiên xuất kích, tạm chấp nhận gần mấy cái hộ vệ giết chết a. Lạc Hỏi Thiên kinh ngạc không thôi, hắn có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Đằng Phong, thất thanh. Hỏi, như thế nào sẽ như vậy? Vân Đằng Phong lạnh lùng cười, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ mà châm chọc ý cười. Tịch Nhi không chỉ có nhận thức thiên hạ kỳ độc, càng có thể giải thiên hạ kỳ độc, ngươi loại này vô sắc vô vị độc dược, quả thực bất kham một kích. Không có khả năng, này độc ngươi không có khả năng giải rớt, Lạc Hỏi Thiên không tin. Nhưng nhìn trước mắt một đám ngã xuống đất hộ vệ, hắn lại không thể không tin tưởng chính mình mắt hừ. Chẳng lẽ ngươi mắt sẽ lừa ngươi chính mình sao? Vân Đằng Phong lạnh lùng cười, Tịch Nhi liền sợ bọn họ sẽ gặp được thình lình xảy ra lại vô pháp biện giải độc. Cho bọn hắn chuẩn bị rất nhiều giải độc đan dược cùng linh dịch, lần này vừa lúc có tác dụng, đại ca. Không cần cùng hắn vô nghĩa, giết hắn, Nam Cung Vân Duệ nổi giận, này Lạc Hỏi Thiên thật sự lớn mật, Lạc Hỏi Thiên sắc mặt càng thêm tái. Nhợt, hắn tới thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, giờ phút này liền có bao nhiêu tuyệt vọng, tâm đều sắp nát giống nhau. Hắn sở hữu hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo. Lại chưa từng nghĩ đến, này hết thảy luôn là không vui mừng một hồi, quân nhớ toàn một chân đem một bên vâng vâng dạ dạ hộ. Vệ đá bay ra đi, nhìn Lạc Hỏi trời giận quát. Lạc Hỏi Thiên, ở Bích Hải Đại Lục, còn không có người dám can đảm như vậy tính kế bản công chúa. Bản công chúa hôm nay liền phải đem ngươi tiền trảm hậu tấu, quân nhớ toàn nắm chặt trong tay huyết. Hồng roi. Dáng người quyến rũ uyển chuyển nhẹ nhàng, huyết ảnh giống như dao long ở không trung như tia chớp xẹt qua, Lạc Hỏi Thiên phản ứng cực nhanh. Vừa nhìn thấy huyết tiên giết đến chính mình trước mặt, hắn hét to một tiếng. Xuất kiếm chặn lại, Lạc Hỏi Thiên thất giai tu vi, một thân tu vi đều ở quân nhớ toàn phía trên. Này vừa ra đánh, thanh thế tất nhiên là làm cho người ta sợ hãi đã cực. Lưỡng đạo quang mang một bạc đỏ lên. Kịch liệt giao phong, hắn tốc độ kinh người lệnh quân nhớ toàn ánh mắt đột nhiên dùng mình, Nam Cung. Vân Hạo tựa lo lắng quân nhớ toàn, vẫn luôn chú ý quân nhớ toàn nhất cử nhất động, nhìn quân nhớ toàn. Dần dần ở vào hạ phong, hắn nhanh chóng bay lên trời, đi chợ giúp quân nhớ toàn, mà Lâm Vân Tịch, ở chạy như bay trên đường, phát hiện thân mình bỗng nhiên vô lực, nàng hơi hơi nhíu mày, lấy ra hồng tinh linh dịch uống xong đi, Long Diệp Thiên một đường hộ tống. Nàng lại đây, nàng quay đầu lại kêu một tiếng. Diệp, mau uống linh dịch, chúng ta đều trúng độc. Lâm Vân Tịch phi thường phẫn nộ. Lạc Hỏi Thiên hắn thật là không muốn sống nữa. Tịch Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Long Diệp Thiên cũng nhanh chóng lấy ra linh dịch uống xong đi. Lâm Vân Tịch nhìn hoa dẫn các liền ở trước mắt, nhìn trong viện quỳ đầy đất người, nàng đáy lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Ba vị cữu, cữu, ngàn vạn không cần có việc, bằng không, nàng thật sự không mặt mũi nào đối mặt mẫu phi. Nàng thân ảnh cực nhanh dừng ở trong viện. Lạc Thiên Tuyết cùng Lạc Thiên Hương vừa thấy là Lâm Vân Tịch, nhanh chóng đứng dậy ngăn trở Lâm Vân Tịch. Lạc Thiên Tình cũng nhanh chóng mà đi tới, che ở Lâm Vân Tịch trước mặt, hồng mắt căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, giận dữ hét, độc chết Lạc gia ba vị trưởng bối. Ngươi còn không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi chính là một cái khoác da người bạch nhãn lang. Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua nàng, lạnh lùng nói, cút ngay, nơi này là Lạc gia. Lạc Thiên Tình đúng lý hợp tình nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch đáy mắt giận dữ, bỗng dưng ra tay, dùng linh lực đem ba người trấn khai. A, ba người thân mình không chịu khống chế ngã trên mặt đất. Mọi người giận dữ, đang muốn tiến lên ngăn cản, Long Diệp Thiên cao dài thân mình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thịnh khí lăng nhân che ở mọi người trước mặt, tự trên người hắn phát ra cường đại hơi thở trấn áp toàn trường, lệnh những cái đó ngo ngoe dục dịch Lạc gia người một đám không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Vân Tịch bước nhanh hướng trong đi đến, chỉ thấy trong đại sảnh, ba vị lão giả thi thể bị đặt ở chiếu thượng, dùng màu trắng bố cái. Nàng tâm đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng mà đi đến thất gia trước mặt, nhìn bọn họ xanh cả mặt, không có một tia hơi thở, quỳ gối một bên. Lục Thị nhanh chóng đi đến bên người nàng. Minh Nguyệt Quân, người chết phì đại, người đây là đối người chết bất kính. Lục Thị khí thế lăng nhân nhìn Lâm Vân Tịch, tưởng ngăn cản Lâm Vân Tịch động tác. Lâm Vân Tịch mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Những người khác mấy người yên lặng nhìn, không có ra tiếng. Cữu cữu, Lâm Vân Tịch đáy lòng đau xót, bi thống kêu một tiếng. Nàng nhanh chóng mà nắm lên thất gia tay bắt mạch. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đáy lòng xẹt qua một mạt kinh hỉ. Độc tố còn không có lan tràn đến tâm mạch, còn có thể cứu chữa. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy cảm kích quá trời cao chiếu cố. Nhanh chóng mà lấy ra hồng tinh linh dịch, uy đến thất gia trong miệng, ngay sau đó, lại đi đến Lục gia cùng Bát gia bên người, đều đem hồng tinh linh dịch uy đến bọn họ trong miệng. Lúc sau, nàng lại về tới thất gia bên người. Ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Bọn họ đều đã chết, ngươi độc chết bọn họ còn chưa tính, vì sao còn muốn như vậy tra tấn bọn họ? Lục Thị trách cứ nhìn Lâm Vân Tịch tức giận nói. Lạc gia chiếm lý, nàng nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường lớn vài phần, ngươi cấp bổn quân câm miệng. Lâm Vân Tịch đối với nàng giống giận một tiếng, sắc bén ánh mắt cắt nàng liếc mắt một cái. Lục Thị một sợ, nhìn tức giận làm cho người ta sợ hãi Lâm Vân Tịch, thân mình không tự chủ được lui ra phía sau vài bước. Nhưng cứ việc như thế, Lục Thị vẫn như cũ không hy vọng Lâm Vân Tịch cứu sống vài vị trưởng bối, ít nhất như vậy Lạc Thiên Tím cũng thoát không được can hệ. Lạc Thiên Tím vừa chết, nàng những cái đó giá trên trời của hồi môn, chính là Tình Nhi, nàng trong lòng đánh như vậy bàn tính như ý. Lâm Vân Tịch nghe nàng tiếng lòng, lạnh lùng quay đầu lại cảnh cáo nàng, Lục Thị, ngươi tưởng đoạt Tím Nhi giá trên trời của hồi môn, còn không có cái kia bản lĩnh, lan, đừng quấy dây bổn quân cứu người. Lâm Vân Tịch phẫn nộ vung tay lên, lực lượng cường đại đem ở khiếp sợ Lục Thị đánh bay đến ngoài cửa. Hết chương.